Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập cuối cùng của Quỷ Nhi Thái Lan của tác giả Nguyễn Vinh. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Chương 26, trả giá. Thằng bé phá lên, rồi một giọng cười từ từ tan ra những làn khói. Những làn khói cứ bay vòng quanh Vân. Đến khi chạm vào cơ thể, làn khói cũng biến mất. Còn Vân, mỗi một lần bị làn khói chạm vào, cô có cảm giác rất lạnh lẽo. Miệng của cô ta bây giờ cay đắng, cố gắng thốt lên: Tránh xa tao ra, tránh xa tao ra, đổ ma quỷ, tránh xa ra. Không nhận được một câu trả lời nào cả, Vân chỉ biết ngồi đó mà khóc nức nở. Rồi bất chợt cô ta hét lên một cách đầy đau đớn. Bàn tay của cô ta đang ôm lấy bụng mà van xin trong quằn quại: Tha cho tôi không có làm gì cả, tha cho tôi. Cơn đau của cô ta cứ như vậy, càng lúc cơn đau ấy lại càng dữ dội, khiến cho Vân như muốn ngất lịm đi. Tưởng chừng cơn đau đã khiến cho cô ta chết đi ấy, thế nhưng không. Khoảng một lúc sau, cô ta tỉnh lại. Không gian, tất cả mọi thứ trở về nguyên trạng của nó. Đôi mắt nhìn sang hướng bà thầy Mo. Bà đang nằm đó, khuôn mặt vẫn còn chưa cả kịp nhắm mắt. Có lẽ do cú húc của thằng bé quá mạnh. Ngồi bần thần, Vân cố gắng lấy lại can đảm, sau đó lao ra ngoài. Thế nhưng khi vừa đến cửa căn nhà, dường như là bị ai đó chặn lại. Chính là thằng cô Bin. Nó không đi đâu cả. Nó vẫn đứng đó để thực hiện lời hứa với mẹ của nó. Cô không được đi đâu hết. Cô không được đi đâu hết. Không. Ngay lúc Vân bị thằng nhỏ chặn lại, cô ta giật mình ngã ngửa ra đằng sau. Gượng chống dậy, Vân lắp bắp: Mày là ai? Là ai? Là con của mẹ đấy. Mẹ nào? Mày không phải là con tao. Mày không phải. Mẹ chi? Chi? Chi? Nghe đến cái tên này, Vân từ từ lùi lại. Là một người đã dùng đến bùa ngải, nhưng Vân không dám tin là cô ta lại dám làm việc đó. Và giờ chắc có lẽ Vân cũng đã hiểu tại sao thời gian lâu như vậy Chi vẫn còn sống, không hề bị ảnh hưởng một chút nào từ cái thứ bùa ngải của mình. Vân quỳ xuống van xin: Tôi xin lỗi, xin tha cho tôi xin cô. Tha được. Đoạn thằng nhỏ biến mất, cứ nghĩ là Vân đã được bỏ qua ấy, thế nhưng không. Ngay khi thằng bé vừa biến mất, ở trong đầu của cô ta xuất hiện những hình ảnh đáng sợ. Nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu, khiến cho đầu của Vân như muốn nổ bung ra. Lo lắng, sợ hãi khiến cho Vân muốn quỳ gục xuống. Cô ta cố lết ra ngoài cửa, thế nhưng không, nó đã bị đóng chặt lại. Và bây giờ, chỉ với một chút suy nghĩ tỉnh táo cuối cùng còn sót lại, cô ta biết nó tha cho cô, nhưng không phải là tha chết, mà nó muốn cô ta phải sống tiếp, phải từ từ đón nhận cái chết của mình. Ngả lưng vào tường, Vân vẫn đang ôm chặt lấy đầu mình. Những hình này, ảnh này sẽ xuất hiện trong đầu của cô ta mãi mãi, không bao giờ hết cả. Không bao giờ cả. Ở nhà của Chi, đã suốt 3 ngày hôm nay Chi không thấy thằng nhỏ. Cô cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Lạ thật đấy, đã 3 ngày rồi mình không cảm nhận được gì từ thằng bé cả. Có khi nào nó đã xảy ra chuyện không? Ngồi trong phòng thờ, Chi đặt ra cho mình vô số câu hỏi. Còn đang mải mê suy nghĩ, cô ta cũng cảm nhận được điều gì đó. Một luồng khí lạnh không biết từ đâu tự nhiên lan tỏa vào trong phòng. Con về rồi đây. Con về rồi. Là thằng bé Bin, nó đã quay về. Bin, là con à? Con đã đi đâu vậy? Nghe thấy giọng của thằng bé, khuôn mặt của Chi toát lên sự vui sướng. Con đi thực hiện lời mẹ nói. Lời mẹ nói? Ý con là... Đúng rồi, con đã cho cô ta sống không bằng chết. Nghe thằng bé nói, Chi có chút không hiểu cách làm của nó là gì. Con đã làm gì? Cô ta là ai? Con biết chứ? Rồi, mẹ sẽ biết. Mà làm sao? Làm sao con về mà không xuất hiện? Con sẽ mất vài ngày. Vậy con ở lại đây. Mẹ về phòng. Được rồi, mẹ về đi. Thằng bé nói như vậy, Chi cũng không biết nói gì thêm, đứng lên rời khỏi phòng thờ. Về phòng ngủ, Chi nằm vật xuống mà nghĩ. Thằng bé đã ra tay, thế nhưng cô ta ở trong lời nó nói là ai? Tại sao hôm nay thằng bé không đòi máu của mình? Hàng loạt những câu hỏi được đặt ra khiến cho Chi mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ. Suốt những ngày đó, Chi không hề gặp được thằng bé, nhưng cô ta vẫn có thể trò chuyện được với nó. Thời gian vẫn cứ tiếp diễn, cho đến một đoạn không lâu sau. Giống như mọi ngày, Chi mở cửa phòng của thằng bé, bước vào bên trong. Bin, mẹ về đây. Bin ơi. Sau tiếng cười khanh khách, một hình hài xuất hiện, là thằng bé đã trở lại. Ở trong căn nhà của Nam, đang ngồi cầm chiếc điện thoại vẻ mặt lo lắng, thì có số điện thoại lạ gọi đến. Alo. Alo. Tôi Nam nghe. Chào anh Nam, tôi gọi từ bên công an. Chúng tôi muốn báo cho anh rằng là chúng tôi đã tìm được chị Vân. Nhưng mà chị ta không có được trong tình trạng bình thường. Sao? Anh nói sao? Cảnh đã tìm được cô ấy sao? Bây giờ đang ở đâu? Tôi đến ngay. Vậy mời anh đến đồn công an. Tắt điện thoại, Nam lấy xe chạy ngay đến đồn công an. Khoảng thời gian trước đó, Nam không thể liên lạc được với Vân. Anh ta đã xin địa chỉ trở về quê của Vân. Nhưng kết quả, câu trả lời của bố mẹ Vân là cô ta không hề trở về nhà. Lo lắng, anh ta quay lại Hà Nội để làm việc với bên công an. Đi độ 20 phút, đến nơi. Để xe ở bên ngoài, Nam lấy số điện thoại gọi cho số lúc nãy. Alo, tôi tới rồi. Vậy anh đứng đợi đi, chúng tôi sẽ cho người ra đón. Cúp máy, Nam đợi chừng 5 phút, có một đồng chí công an tiến lại. Anh là Nam? Đúng vậy, tôi là Nam đây. Vậy mời anh đi theo. Sau đó Nam được người nọ dẫn đến một trong phòng. Mở cửa phòng, cảnh tượng làm cho Nam không tin nổi vào mắt mình. Ở trước mắt, Vân bây giờ như đang hóa điên. Lúc thì cười, lúc thì khóc, miệng lắp bắp liên tục. Tao giết mày. Tao giết mày. Tiến đến chỗ đồng chí công an, đôi mắt của Nam vẫn nhìn Vân mà nói. Cô làm sao vậy? Thưa anh, chúng tôi không biết, nhưng khi tìm được thì cô đã bị như này. Lúc chúng tôi đến chỗ cô ấy thì cảnh tượng còn kinh hoàng hơn. Thậm chí một đồng chí của chúng tôi đã kinh hãi nổ súng, nhưng cũng rất may mắn. Nghe anh công an nói như vậy, Nam định hỏi thêm vài câu thì người công an cắt lời. Chúng ta nên nói chuyện này sau. Bây giờ tôi nghĩ chúng ta ra ngoài đã. Mấy nhân viên y tế sẽ đến để giúp chị. Vậy cả hai cùng đi ra ngoài. Ở trong phòng chỉ còn lại Vân cùng với một đồng chí công an nữ đang trực ở đó. Chương 27, Nghiệp. Dẫn Nam về phòng, người kia mời Nam ngồi xuống ghế. Giới thiệu với anh, tôi tên là Minh. Dạ, chào anh Minh. Anh có thể... Tôi biết cảm xúc của anh bây giờ. Tôi cũng có thể nói cho anh mọi thứ. Chúng tôi biết. Nhưng chúng tôi cần anh phải giữ bình tĩnh. Tôi biết kiềm chế mà. Xin hãy nói cho chúng tôi biết đi. Vài giây, người kia bắt đầu nói. Thưa anh, ngay khi chúng tôi nhận được tin báo có người mất tích, lập tức đã cử tổ điều tra theo công tác. Theo những thông tin ban đầu tìm kiếm được, thì Vân, tức là vợ sắp cưới của anh, đã thuê một chiếc taxi lên tận Sơn La. Chúng tôi mất đến gần một ngày để tìm ra chiếc taxi đó. Khi có được lời khai từ tài xế, chúng tôi yêu cầu anh ta đưa chúng tôi đến vị trí đã thả Vân xuống. Ấy là một bản làng nhỏ, cách khá xa trung tâm của thành phố. Đến đó thì gần như chúng tôi mất dấu. Nhưng cũng rất là may mắn, khi rà soát một lượt để hỏi thông tin, thì cũng có một vài người thấy cô ta đi vào trong rừng. Theo hướng của họ, chúng tôi tiếp tục tìm kiếm. Việc tìm kiếm này cũng cần sự hỗ trợ của công an ở trên Sơn La, chứ nếu mà riêng đội của chúng tôi thì còn mất nhiều thời gian lắm. Nói đến đây, người công an kia lại bị Nam cắt lời. Vào rừng? Ý của anh là cô đi vào rừng, nhưng mà đi vào rừng để làm gì? Anh bình tĩnh, xin cứ nghe chúng tôi kể đã. Không nói, vẻ mặt của Nam như ra hiệu cho người kia tiếp tục. Phải mất gần 2 ngày trong rừng thì chúng tôi mới phát hiện ra được một căn nhà gỗ. Ngay lập tức đã tập hợp lại toàn đội, chuẩn bị tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Khi mọi người đến đông đủ, tôi và hai mấy đồng chí nữa tiến đến gần ngôi nhà. Khi chúng tôi mở cửa ra thì một đồng chí của chúng tôi mất bình tĩnh đã nổ 2 phát súng, nhưng cũng rất may là cậu kịp hướng nòng súng lên trên trần nhà. Trước mắt chúng tôi bây giờ là Vân, cô ấy đang ngồi bên một xác chết. Nhưng mọi chuyện không chỉ có như vậy. Cô ấy dùng tay của mình moi móc những phần nội tạng trong cơ thể đó, đưa lên miệng nhai ngấu nghiến. Thấy chúng tôi thì cô ấy bỏ những thứ ấy xuống, với bàn tay đầy máu mà chồm đến. Trước tình huống đó, chúng tôi phải mất đến cả 4 người mới có thể giữ chặt được cô ấy và đưa cô ấy về đây. Nghe xong những lời nói của Minh, Nam bây giờ như gục hẳn xuống. Anh ta khóc. Cũng không biết đây là nước mắt của thứ tình yêu mà anh ta dành cho Vân, hay chỉ đơn giản là tác dụng của thứ bùa ngải của Vân gieo trong Nam vẫn còn. Đưa tay vỗ vai Nam, anh Minh nói tiếp. Anh hãy bình tĩnh, chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết chuyện này. Giải quyết? Nhưng phải mất bao lâu? Nam cố đáp. Khi nào cố tỉnh lại? Ngồi thêm một lúc, Nam cũng đứng dậy chào Minh rồi đi về. Trước khi đi, Nam có quay lại nói, hãy chăm sóc cô ấy thật tốt giúp tôi. Ngay khi Nam rời đi thì có một vị bác sĩ bước vào. Mở cửa, vị bác sĩ này đã nói ngay, cô gái này đã bị một chấn động tâm lý rất nặng và chúng tôi cũng chẳng bao giờ để cho cô ấy bình phục lại được. Nghe những lời này, khuôn mặt của Minh như có chút gì đó thoáng buồn. Vậy cho cô nghỉ ngơi đi, vụ án này có lẽ lại đưa vào hồ sơ bí ẩn vậy. Sau khi từ biệt Minh, bác sĩ rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Minh lẩm bẩm. Khổ thật đấy, đúng là những cái thứ tâm linh không biết đường nào mà lần nữa. Vậy đi đâu mà tìm ra lời giải đi? Nói xong, Minh đứng dậy bỏ đi. Có lẽ những gì mình kể với Nam chỉ là một nửa của câu chuyện. Anh không có nhắc đến cái xác là ai, có những gì sót lại ở trong phòng, hay là chỉ nhắc đến việc tìm được cô ấy, nhằm không muốn cho Nam biết mọi thứ ở đằng sau. Trở về nhà của mình, Nam lên trên phòng của mình và Vân, nằm gục xuống, đưa đôi mắt, nước mắt đang lã chã rơi nhìn ra ngoài cửa sổ. Vô tình, anh ta thấy chậu cây của Vân, cái cây mà cô ta vẫn chăm sóc nó mỗi ngày. Đứng dậy, tiến về phía chậu cây nhỏ, cầm lên nhìn ngắm. Cái cây đã héo khô chết từ bao giờ. Đặt chậu cây vào vị trí cũ, toan quay vào trong nhà thì toang một cái. Do hớ hình, chậu cây nhỏ rơi xuống đất vỡ toang thành nhiều mảnh. Cúi đầu nhìn xuống, tính thu dọn, Nam bất ngờ đưa tay cầm lên. Là một lá bùa sao? Từ đây, hàng loạt những câu hỏi được đặt ra. Lá bùa này là sao? Nó được dùng để làm gì? Liệu thứ này có liên quan đến Vân bây giờ hay không? Những suy nghĩ cứ lặp đi lặp lại khiến cho Nam không cho phép mình ngồi im nữa. Anh ta đưa điện thoại ra, bấm số một loạt, gọi cho một ai đó. Alo, em nghe đây anh Nam. Thảo à, anh có chuyện này muốn nhờ em một chút. Em đây, anh cứ nói đi. Anh nghe nói mẹ em hay đi chùa, có thể giúp anh xem ngôi chùa nào linh thiêng một chút có được không? Dạ thưa, được thôi, anh đợi em chút để em điện về hỏi mẹ em. Mà anh nghỉ làm gì mà lâu vậy? Anh sẽ sớm quay lại đi làm thôi. Em cố hỏi giúp anh nghe chưa? Nói xong cúp máy. Quả thật từ ngày Vân mất tích, Nam vì quá lo lắng cho nên cũng xin nghỉ. Ngồi trong nhà, tay nắm lá bùa chừng được 15 phút thì điện thoại của Nam có tin nhắn là của Thảo. Thảo gửi cho anh địa chỉ của một ngôi chùa khá linh ở Hà Nội. Xem xong Nam đứng dậy chuẩn bị một vài thứ, rồi đến cái địa chỉ mà Thảo gửi. Cũng không quên cầm theo lá bùa và một nhánh cây được bọc kỹ. Đi được độ bộ độ 30 phút, Nam đã đến được. Ngôi chùa này không hẳn là quá lớn, nhưng nhìn vào có cái gì đó rất cổ kính linh thiêng. Gửi xe trước cửa, Nam tiến tới vào bên trong. Trước mắt nơi chính điện có một vị sư đang ngồi tụng kinh. Thấy vậy, Nam cũng quỳ xuống vái ba vái. Như cảm nhận được điều gì đó, sư dừng tụng kinh, quay lại nhìn Nam. Thí chủ đây là... Nghe thấy lời của sư, Nam chắp tay đáp. Dạ chào thầy, con tới muốn kính nhờ nhà chùa một chuyện. Hướng mắt nhìn như thăm dò Nam, sư nói tiếp. Nơi đây chính điện linh thiêng, ê có chuyện gì thì mời thí chủ ra ngoài. Dạ vâng. Nam đứng lên cùng sư tiến ra bên ngoài, ngồi vào một cái ghế đá ở gần đó mà chờ đợi. Dạ chả giấu gì thầy, hôm nay con tới muốn hỏi nhờ nhà chùa một số chuyện đó. Xin thí chủ cứ nói, nếu như trong hiểu biết của ta thì ta giúp anh. Không nói năng nhiều, Nam lấy ra lá bùa và nhánh cây để ngay trước mặt sư, từ từ mở ra. Đây là... Sư nói bằng vẻ ngạc nhiên. Dạ thưa sư, con tìm được thứ này trong một chậu cây nhỏ mà vợ sắp cưới của con đang chăm sóc. Nhưng mà hiện giờ cô hóa điên rồi. Đưa tay cầm lá bùa, sư ngắm nhìn rất kỹ, đặt xuống rồi mới nói. Ta không hiểu nhiều về bùa ngài, nhưng nhìn lá bùa này thì nó không giống như bùa bình an đâu. Còn cái thứ cây cổ quái này thì ta nghĩ ấy là một loại ngải nào đó. Ngải? Vậy ý của thầy là cô nuôi ngải? Có thể coi là như vậy đấy. Khuôn mặt của Nam trùng xuống. Anh không hề nghĩ được thứ Vân vẫn hay chăm sóc nuôi chồng lại là một chậu cây ngải. Đưa đôi mắt nhìn sư, anh hỏi. Thầy, vậy bây giờ có cách nào để giải cái thứ bùa ngải này không? Ta nghĩ cũng không cần nữa. Theo ta được biết thì khi chủ nhân của ngải chết hay xảy ra chuyện thì đồng nghĩa với việc ngải cũng mất đi tác dụng. Nó giống như là một loại sợi dây liên kết. Anh nhìn nhánh cây đi, ta đoán không nhầm thì nó cũng chết từ lâu rồi. Im lặng không đáp lại lời sư. Có lẽ bây giờ Nam cũng đang dần dần hiểu ra sự việc. Cảm ơn lời giải thích của sư, Nam đứng dậy, đưa những bước chân nặng nhọc rời khỏi chùa. Đứng đằng sau lưng nhìn bóng dáng của Nam rời đi, sư chắp tay lẩm bẩm. Nghiệp mà, đúng là nghiệp mà. Nếu ma quỷ không bắt được anh thì thần Phật cũng không bỏ rơi anh. Thiện tai, ta mong sao anh có thể tránh được cái chết. Nói đoạn, sư cũng quay người trở vào trong điện. Chương 28, xin lỗi. Trở về nhà, ngồi trên ban công tầng 2, Nam bắt đầu suy nghĩ lại những sự việc đã diễn ra, cả những lời sư nói. Đưa mắt nhìn về phía những ngôi nhà cao tầng ở xa, nước mắt của Nam đã rơi. Anh ta không hiểu sao Vân lại có thể nuôi những thứ ma quỷ nọ. Anh ta còn khóc cho cả đứa con của anh và Vân. Rồi anh ta khóc khi nhớ về Chi. Không hiểu bằng một cách nào đó mà anh lại từ chối một cách phũ phàng đứa con của mình và Chi như thế. Suốt mấy tiếng đồng hồ trôi qua, anh ta cứ ngồi như vậy. Nhưng sau đó cuối cùng thì cũng đứng dậy, quẹt đi những giọt nước mắt, lấy điện thoại tìm kiếm một điều gì đó. Là anh ta đang gọi cho một ai đó. Alo, ai đấy ạ? Đầu dây bên kia có giọng nữ trả lời. Cho hỏi có phải là số điện thoại của Lan không? Dạ, nhưng mà anh là ai đấy ạ? Anh là Nam, là bạn trai cũ của Chi đây. Là anh à? Tôi tưởng anh chết rồi. Em nói cái gì? Chuyện của Chi ngày đó anh xin lỗi. Nếu như có thể, em cho anh thông tin của cô được không? Tôi với Chi dạo này ít liên lạc lắm. Hơn nữa cô cũng không còn làm cùng chỗ tôi nữa rồi. Vậy... Chưa nói hết câu, Lan đã tắt máy. Cầm điện thoại ở trên tay, Nam còn chưa biết làm sao thì điện thoại lại có tin nhắn, là dãy số ban nãy của Lan. Cô gửi địa chỉ của Chi và cả số điện thoại mới. Mỉm cười thầm cảm ơn Lan, lấy xe rời khỏi nhà. Mất gần một giờ đồng hồ đi trong nội thành, Nam cũng tới địa chỉ mà Lan gửi. Trước mắt của anh ta bây giờ là một quán cà phê nhỏ, giống như là vừa khai trương. Gửi xe, Nam mở lớp cửa kính bước vào. Bên trong quán tuy nhỏ nhưng được bài trí một cách lạ mắt, có cái gì đó cuốn hút. Đưa mắt nhìn xung quanh, tuy là chiều nhưng quán cũng đông khách. Mất một lúc lâu, anh ta tìm được một vị trí cho mình. Vừa ngồi xuống thì cô bé nhân viên ra hỏi: "Dạ thưa, anh dùng gì?" "À, cho anh một cà phê đen đi. Mà cho anh hỏi, đấy có ai tên là Chi không?" "À, anh hỏi chị Chi chủ quán phải không? Chị vừa đi đâu đó, chắc xíu nữa về thôi." "À được rồi, vậy anh cảm ơn em." Nói rồi, cô bé nhân viên mỉm cười đi vào bên trong. Còn Nam, anh cũng không nghĩ đến chỉ vài tháng không gặp mà cô có thể tự mở cho mình một quán cà phê riêng. Đang mải suy nghĩ, anh bị cô bé nhân viên ban nãy cắt ngang. "Dạ thưa, cà phê của anh đây." "À, anh cảm ơn." Nhận tách cà phê từ cô bé, Nam nhâm nhi hướng mắt nhìn ra ngoài như đang chờ đợi. Đâu độ 15 phút, người anh cần gặp cũng tới. Là Chi. Cô vẫn như vậy, nhưng nhìn có chút da dáng và trưởng thành hơn. Chi mở cánh cửa bước vào bên trong. "Chi." Nam nói hơi run rẩy. Nghe thấy có người gọi, Chi quay mặt lại theo bản năng, nhìn thấy Nam, người mà cô đã nghĩ là mình sẽ không bao giờ gặp nữa. Dừng lại mất vài giây, cô tiến về phía Nam. Sau đó đang ngồi xuống. "Anh tới có chuyện gì?" Anh muốn nói với em một lời xin lỗi." "Chỉ có vậy thôi sao?" "Đúng vậy. Và anh nói đi." "Và còn cả đứa nhỏ nữa." "Không có đứa nhỏ nào cả. Nếu anh là khách, anh có thể ngồi ở đây. Còn nếu như anh đến nói chuyện cũ, tôi không còn gì để nói với anh cả. Mời anh về cho." Ý của em là sao?" "Chả sao cả. Anh về với cô ta đi. Tôi đã bỏ qua cho hai người thì tốt nhất là hai người bước ra khỏi cuộc sống của tôi đi." Khuôn mặt của Nam trùng xuống, có vẻ như Chi cũng nhận ra điều đó. Thế nhưng cô không nói gì cả. Toàn đứng dậy rời đi. Nam níu lại: "Vân, cô đã phát điên rồi. Còn đứa bé thì..." Nói tới đây, anh ta dừng lại. Chi nghe thế vậy cũng có chút tò mò: Cô bị điên sao? Chuyện như thế nào?" "Anh cũng không biết, nhưng Vân đã từng chơi ngài. Anh nghĩ đó là nguyên nhân khiến cô..." Nghe Nam nhắc tới Vân từng chơi ngài, Chi bắt đầu cảm thấy có gì đó bất thường. "Vậy hôm nay anh tới đây là..." "Anh tới là muốn xin lỗi em và đứa bé. Đứa bé đã chết rồi." Nói xong, Chi quay người ra khỏi quán. Còn Nam, anh ta như muốn giữ cô lại để nói chuyện thêm một lúc, nhưng dường như điều đó là vô ích. Lấy xe, Chi chạy thẳng về nhà. Bởi vì quán của cô không được rộng, cô vẫn quyết định ở lại ngôi nhà kia. Suốt quãng đường về, một mớ suy nghĩ hỗn độn hiện ra trong đầu. Một kịch bản dần dần xuất hiện. Phải mất đến 30 phút, Chi vào đến nhà, cho xe vào trong, chạy ngay vào phòng của thằng bé Bin. "Mẹ về, là mẹ về rồi, mẹ về rồi." Hình hài thằng bé từ trong khóc phòng bắt đầu tiến tới. "Bin con, mẹ muốn hỏi con một việc này." Mẹ nói đi, nói đi." "Kể, mẹ muốn con hãm hại ra làm sao rồi?" "Sao mẹ hỏi vậy?" "Nói đi con." "Con đã khiến cô ta phát điên rồi. Những ngày con không về chính là ở lại chỗ cô ta, cho cô ta cảm nhận nỗi sợ hãi mẹ từng gánh chịu đấy." Chị không nói gì nữa. Vậy là cái kịch bản hiện ra trong đầu cô là đúng. Quả thật, sau khi thằng bé làm xong chuyện trở về, cũng là lúc Chi xin nghỉ công ty, tập trung mở một quán cà phê nhỏ. Quên luôn cái mục đích ban đầu của mình là khiến cho Nam và Vân không thể ở bên nhau. Chào con trai, Chi lặng lẽ mở cửa phòng, quay về. Chương 29: Chuộc lỗi. Chi nằm vật xuống giường. Ở trong đầu của cô bây giờ là hàng loạt những câu hỏi. Cô không hiểu vì sao Vân phải làm như vậy với cô. Hay là cô ta đã biết việc Chi sẽ sang Thái Lan để thỉnh bùa về phá vỡ hai người. Những câu hỏi cứ chạy đi chạy lại trong đầu. Chi hai tay ôm đầu mình. Trong một thoáng suy nghĩ nào đó, Chi ngẩng lên, Liệu sau này mình có giống như cô ta, bị thứ bùa ngải mình làm phát điên, hoặc là bị kẻ khác ghen ghét hãm hại. Suy nghĩ ấy xuất hiện làm cho Chi lo lắng, bật dậy trở về phòng thằng bé, mở cửa bước vào bên trong. Con trai, mẹ sao lại sang đây? Thằng bé lại xuất hiện ngay sau lưng, khiến cho Chi giật mình. Con trai, con có thể bảo vệ mẹ được chứ? Được chứ. Kẻ nào làm hại mẹ, kẻ đó phải trả giá. Con cũng sẽ không làm hại mẹ chứ? Bin không làm vậy đâu. Nghe lời nói của nó, Chi cũng phần nào yên tâm hơn, đưa tay xoa đầu thằng nhỏ, nói tiếp. Mẹ cảm ơn con. Đợi công việc ổn định, mẹ sẽ đưa con đến một nơi tốt hơn. Con sẽ giúp mẹ mà. Quả đúng là khi mở quán cà phê, Chi cũng gặp không ít khó khăn. Nhưng dường như những khó khăn này không làm ảnh hưởng đến cô nhiều. Tuy chỉ mới mở được một tuần, nhưng việc buôn bán lúc nào cũng ổn định. Thậm chí có thể nói là còn tốt hơn những quán đã mở lâu năm quanh khu ấy. Ở nhà của Nam, sau khi bị Chi bỏ lại quán cà phê, Nam cũng ngồi đó chừng một lúc rồi về. Suốt trên con đường về nhà, Nam cũng suy nghĩ rất nhiều. Anh ta cảm thấy mình đã có lỗi với Chi, có lỗi với đứa con của mình và cô ấy. Về đến nhà, Nam đóng cửa chạy lên phòng, nằm vắt tay lên trán. Nam bắt đầu cảm nhận ân hận và cắn rứt bởi những lỗi lầm mình đã gây ra. Tuy anh không hẳn là người trực tiếp khiến cho Chi bỏ đứa con, nhưng anh ta cũng là kẻ gián tiếp để cô làm chuyện đó. Cứ nằm suy nghĩ cắn rứt hết Chi rồi lại đến Vân, khiến cho Nam mệt mỏi, chìm vào giấc ngủ bao giờ không biết. Sáng ngày hôm sau, khi tiếng chuông báo thức vang lên, Nam tỉnh giấc. Khuôn mặt của Nam bây giờ nghe chừng cũng có vẻ gì tốt. Phải Chi, liệu đêm qua anh đã tìm ra một quyết định nào đó? Rút điện thoại, Nam nghe máy. Phía đầu bên kia người ta trả lời. Alo, đồng chí Minh phải không? Đúng rồi, anh Nam phải không? Vâng, là tôi. Tôi muốn gặp mặt Vân một chút được không? Được chứ, anh cứ tới đây, chúng tôi sẽ đưa anh đi. Nói xong, Nam lấy xe chạy thẳng đến đồn công an. Nhưng dường như anh ta không hẳn tới đó, mà vì anh ta còn mang theo một ba lô chứa rất nhiều thứ. Đến nơi, Nam lấy điện thoại gọi cho mình. Chỉ sau vài hồi chuông reo, bên kia đã bắt máy. Alo, tôi tới rồi. Anh cứ đứng ở đó, chờ một chút tôi ra ngay. Chừng 5 phút, Nam đã thấy mình đi ra. Thấy Nam, mình nói ngay, chúng ta đi. Vân không còn đây sao? À, cô ấy được chúng tôi chuyển vào viện chăm sóc, chứ ai lại để ở đây. Mà anh còn định đi đâu đấy à? À không, tôi định về quê thôi, cho nên muốn qua thăm cô. Vậy hả? Mà thôi, chúng ta đi. Cả hai đến một bệnh viện tâm thần ở gần đó, dẫn Nam vào bên trong. Mình bây giờ mới nói, ở phía trước là văn phòng, căn phòng mà Vân ở. Tôi nghĩ là anh nên đứng ngoài thì hơn. Không đáp, Nam tiến lại phía căn phòng. Qua lớp kính, anh thấy Vân được cố định chân tay ở bốn góc giường. Khuôn mặt của Vân lúc cười lúc khóc, đầu tóc của cô ta rũ rượi. Đứng nhìn thêm một lúc nữa, Nam lẩm bẩm gì đó rồi bước đi. Mong các anh hãy chăm sóc cô ấy giúp tôi. Nam nói, việc này là chúng tôi phải làm mà, anh cứ yên tâm. Phải cảm ơn các anh. Nói xong, Nam tạm biệt Minh rồi lấy xe đi luôn. Dừng lại ở quán nước ven đường, rút điện thoại, Nam gọi điện cho một ai đó. Alo, Thảo à? Em nghe đây anh Nam. Anh có chuyện muốn nhờ em. Em xuống dưới quán nước cổng công ty được không? Anh đợi em một chút. 10 phút sau, người trong điện thoại cũng đã tới. Anh Nam, mấy tuần rồi em mới gặp. Anh đang chuẩn bị đi đâu? À, anh có chút việc thôi. Mà anh gọi em ra đây. Không đáp, Nam rút trong người ra một cái thẻ ngân hàng. Đây là thẻ ngân hàng của anh. Mật khẩu là... Em lấy chuyện cho bố mẹ của Vân 50 triệu. Số còn lại giúp anh chuyển đến những đứa trẻ mồ côi trong làng SOS. Có vẻ bất ngờ trước những lời nói của Nam, Thảo lắp bắp. Chuyện này là như nào anh? Sao anh lại bảo em làm vậy? Mà gia đình chị Vân bị làm sao anh? Em giúp anh, coi như là giúp cả Vân. Nam lấy trong người ra một tờ giấy và 10 triệu tiền mặt. Đây là hợp đồng thuê nhà của anh, còn 2 tháng nữa là hết. Anh có gọi cho chủ nhà nhưng không có liên lạc được. Nếu như em có thể thì giúp anh đưa tất cả, lấy những thứ ra. Thảo có vẻ rưng rưng nước mắt. Nhưng mà chuyện này là như nào? Anh có thể nói cho em biết. Sau này em sẽ biết. Nói xong, Nam đứng dậy rồi rời đi. Ở phía sau, Thảo vẫn hướng đôi mắt rưng rưng của mình nhìn theo rồi lẩm bẩm. Không biết việc gì, nhưng em hứa, em hứa là sẽ làm như anh nói. Anh cẩn thận đó. Chương 30 kết thúc. Trên chiếc xe máy, Nam cứ đi trong vô thức, đi từ con phố này sang con phố khác. Phải chăng là Nam còn chưa định hướng được con đường mà mình lựa chọn, hay chỉ đơn giản là muốn ngắm nhìn nơi đây thêm một lần nữa? Cứ cho xe lăn bánh vô định như vậy, cuối cùng dừng lại. Ở trước mắt là quán cà phê của Chi. Mở cửa bước vào. Chi đã ở đây từ bao giờ? Tiến lại gần bàn của Chi, Nam hỏi. Em ngồi đây lâu chưa? Có vẻ ngạc nhiên khi thấy Nam tới, Chi gằn giọng. Anh tới đây có chuyện gì? Tôi đã nói là tôi không có muốn dính dáng gì đến các người nữa. Cúi mặt xuống, dường như Nam đang thấy điều gì đó xấu hổ. Anh xin lỗi. Anh không biết tại sao mình làm như vậy nữa. Chi không đáp, khuôn mặt của cô dường như cũng có chút thay đổi, quay sang hướng khác. Ngày hôm nay anh tới đây là anh muốn gửi em một ít đồ. Đồ gì? Chi đáp, bỏ cái ba lô trên bàn và cái chìa khóa xe. Những thứ này đã gắn liền với anh và em, coi như là một lời thỉnh cầu. Anh xin em giữ lại tất cả được không? Im lặng một chút, Chi đáp. Anh định đi đâu? Đến một nơi nào đó để xin được bình an cho em và cả Vân. Nói xong, Nam đứng dậy bước ra khỏi quán. Ở bên trong, Chi mở ba lô, toàn là những đồ kỷ niệm giữa hai người. Cô cũng không hiểu vì sao mà anh ta có thể giữ lại được những món đồ ấy. Cầm ở trên tay, Chi rưng rưng nước mắt. Còn Nam, ngay khi rời khỏi quán cà phê, anh ta chạy rất nhanh. Có lẽ anh cảm thấy mình không nên ở lại đây thêm một chút nào nữa. Hướng Nam đi tới không đâu khác chính là ngôi chùa mà mấy ngày trước anh đã tới. Tưởng chừng như những năm tháng sau này, anh sẽ sống yên tĩnh ở đây, cầu chúc cho hai người. Ấy thế nhưng không, khi chỉ còn cách ngôi chùa độ vài cây số, thì một tiếng vang dữ dội, rầm một cái. Một chiếc xe ô tô 16 chỗ đâm thẳng lên vỉa hè. Người bị đâm không ai khác chính là Nam, nằm trong một vũng máu, đau đớn đến tột cùng. Thế nhưng trong miệng của anh ta nở một nụ cười. Anh xin lỗi. Có lẽ đây là thứ mà anh đáng phải nhận. Mấy ngày sau, trong lúc đang ngồi lướt web ở quán, bất ngờ Chi nhận ra một bài đăng với tựa đề: tai nạn nghiêm trọng xảy ra ở ngoại thành Hà Nội khiến cho một người tử vong. Không biết là vô tình hay là cố ý, Chi click vào đường link, kết quả làm cho Chi buông rơi cái điện thoại. Nam. Cô cố kiềm chế lại cảm xúc của mình khi nhìn vào bức ảnh. Cô đã nghĩ Nam sẽ rời khỏi nơi đây đi đâu đó. Bây giờ nước mắt của Chi đang lăn nhẹ trên má. Đưa tay nhặt lại chiếc điện thoại, Chi tiến về phía cô bé nhân viên. Em trông quán cho chị. Chị ra đây một chút. Rời khỏi quán, Chi lấy chiếc xe mà Nam đã để lại mà đi. Cô cũng chẳng biết là mình đi đâu. Thế nhưng trong đầu của cô bây giờ cũng có những suy nghĩ sẽ về dự đám tang của Nam. Suy nghĩ ấy lại bị dập tắt ngay lập tức. Cô không dám tới, bởi vì cô sợ phải đối diện với di ảnh của Nam. Cứ lang thang như vậy, cô trở về căn nhà của mình. Mở cửa, đi vào trong phòng, lôi những kỷ vật cuối cùng mà Nam để lại. Cô khóc. Khóc vì tất cả những kỷ niệm của hai người. Nếu như cả hai không có cố chấp, nếu như Vân không xuất hiện, nếu như em không dùng đứa con để làm mục đích cho riêng mình, thì mọi chuyện không như thế này. Đứng dậy rời khỏi phòng, tiến sang phòng thờ. Ở trên tay vẫn cầm những di vật của Nam. mở cửa phòng bước vào bên trong, đặt những món đồ xung quanh, cứ ngồi ngắm nhìn nó. Hai hàng nước mắt của Chi lại rơi nhiều hơn. Mẹ khóc sao? Tiếng của thằng bé vang lên. À không, không con. Mẹ khóc cho ông ta. Sau câu nói ấy, Chi cảm thấy có gì đó bất thường. Con là con. Ông ta đáng bị như vậy. Nghe lời thằng bé nói, Chi hét lên. Tại sao? Tại sao con lại làm như vậy? Ông ta đã bỏ rơi mẹ, con mình. Mày điên rồi. Tao đâu có bảo mày làm chuyện đó. Mày cút đi. Cút đi. Chi khuỵu xuống, đôi tay ôm lấy mặt của mình. Căn phòng trở lại yên tĩnh. Một sự yên tĩnh đến đáng sợ. Những ngày sau đó, mỗi khi từ quán cà phê về, Chi không dám vào phòng thờ của thằng Bin. Có lẽ vì một điều gì đó khiến cho cô không muốn vào căn phòng đó. Thời gian vẫn cứ trôi qua như vậy. Mặc dù không có sự hiện diện của thằng cô Bin, Chi vẫn cảm thấy mọi thứ rất tốt, từ việc kinh doanh cho đến các mối quan hệ. Tưởng là thằng cô Bin nó giận mình mà biến mất, ấy thế nhưng không. Vẫn như mọi ngày, Chi trở về nhà sau khi đóng cửa quán. Ngày hôm nay khi đi qua căn phòng của thằng cô Bin, dường như Chi cảm thấy ở trong căn phòng có một sức hút kỳ lạ, khác với mọi ngày. Điều ấy khiến cô tò mò mở cửa phòng. Cánh cửa có lẽ cũng lâu ngày rít lên những tiếng ken két đến đáng sợ. Vừa đặt chân vào bên trong, có cảm giác một sự lạnh lẽo. Lạnh lẽo đến u tối, đến ngộp thở, tỏa ra. Thế nhưng tâm trí của Chi bây giờ đang thúc giục cô rời khỏi căn phòng ngay lập tức. Đang định quay người đi thì tiếng cười của trẻ con văng vẳng đâu đây lại vang lên. Cái tiếng cười cứ khúc kha khúc khích, nghe đến ám ảnh vô cùng, xoáy sâu vào trong màng nhĩ của Chi. Mẹ tới rồi. Mẹ tới. Giọng nói đã hoàn toàn khác với giọng nói của thằng cô Bin những ngày trước. Điều này làm cho Chi càng thêm lo lắng. Con vẫn ở đây sao? Mẹ bỏ rơi con. Mẹ đuổi con đi. Càng lúc giọng nói càng làm cho Chi sợ hãi. Trong phút chốc, cô nhớ lại lời lão thầy Mo đã từng nói: hãy chăm sóc và yêu thương nó như một con người. Đừng có bỏ rơi nó hay là làm bất kỳ điều gì để cho nó tổn thương. Vậy có nghĩa là mình đã làm điều tối kỵ? Chi lắp bắp. Đóng ngay cửa phòng lại, Chi toan quay người bỏ đi thì một giọng cười ma quái lại vang lên. Mẹ sẽ không đi được đâu. Không được đâu. Có vẻ như lúc này Chi đã mất đi bình tĩnh. Cô lao về phòng mình, rút điện thoại gọi gấp gáp. Alo. Đầu dây bên kia trả lời. Lan ơi, Lan, tôi cần bà giúp tôi. Chi gọi cho Lan. Chi hả? Lâu rồi tôi mới thấy bà liên lạc, có chuyện gì sao? Bà đang ở đâu? Tôi cần sự giúp đỡ. Thì vẫn ở chung cư đó. Không đáp, Chi tắt điện thoại rời khỏi nhà đến chỗ của Lan. Phía sau, tiếng nói của thằng bé vẫn vang lên. Mẹ không bỏ được đâu. Không bỏ được. Rời khỏi nhà phải mất độ 30 phút, Chi mới đến trước cửa phòng của Lan. Lúc này Lan đã đứng chờ sẵn. Thấy Chi gấp gáp, Lan nói ngay. Có chuyện gì vậy? Vào, vào nhà đã, vào nhà đã. Cả hai bước vào bên trong, ngồi xuống ghế, Chi kể lại toàn bộ sự việc. Từ việc Vân bị phát điên cho đến việc Nam đi tìm cô, rồi bị thằng nhỏ sát hại. Nghe xong, Lan cảm thấy lo lắng. Vậy bây giờ bà muốn tôi gọi điện cho chị Dung, hỏi gã thầy mo cách giải phải không? Đúng vậy, vì quá tức giận, tôi đã phạm phải điều đại kỵ rồi. Có lẽ ngoài gã thầy mo đó, tôi không biết tìm ai nữa. Đắn đo suy nghĩ một lúc, Lan lên tiếng. Vậy sáng mai, tôi gọi chị Dung ngay đi. Bà nghỉ ngơi đã, giờ cũng muộn rồi. Theo Lan vào phòng, nằm lên giường một lúc, Chi bắt đầu nhớ lại những ngày đầu cô tới đây. Quay sang nhìn Lan, có lẽ Lan đã ngủ. Chi lẩm bẩm, xin lỗi bà. Chi dần dần chìm vào giấc ngủ. Vừa chợp mắt thì hình bóng của thằng cô Bin lại hiện ra. Thằng cô Bin bây giờ trông vô cùng đáng sợ. Đôi mắt của nó đỏ rực lên, miệng của nó trào ra cái thứ nước gì đen sền sệt. Mẹ, không bỏ con được. Mẹ đã bỏ con một mình rồi. Không bỏ được. Không. Không. Không đâu. Không. Chi giật mình, tỉnh giấc hét toáng lên. Có vẻ như Lan cũng đã tỉnh dậy. Chi, Chi, có chuyện gì? Tôi mơ thấy ác mộng. Nó đến tìm tôi đó. Bà đừng có lo quá đi, bây giờ mới 3 giờ sáng thôi. Bà nghỉ ngơi thêm một chút, rồi mai khắc có cách giải quyết đó. Cố lấy lại bình tĩnh, Chi đáp. Cảm ơn bà. Tôi không biết phải nói như thế nào nữa. Mỗi khi tôi gặp khó khăn, chỉ có bà bên cạnh. Chi càng nói, đôi mắt càng óng ánh lên như sắp khóc. Lan vỗ vai động viên. Bà đừng nói như vậy, tôi hiểu mà. Ôm chầm lấy Lan, Chi không biết nói gì thêm. Bây giờ có lẽ cô đã không kiềm chế được cảm xúc mà nức nở. Tiếng chuông báo thức kêu lên lúc 7 giờ sáng. Lúc thức dậy không thấy Lan đâu, Chi cũng mở cửa bước ra khỏi phòng. Ra đến ngoài đã thấy Lan ngồi ở đấy. Khuôn mặt của Lan có chút gì đó lo lắng. Chi gặng hỏi. Bà dậy từ bao giờ? Có chuyện gì sao? Hướng đôi mắt về Chi, Lan đáp. Tôi đã nhờ chị Dung tới chỗ gã mo, nhưng mà... Nghe tới Lan nhắc đến gã mo, Chi sốt ruột, chạy đến chỗ của Lan, sốt sắng. Nhưng bà làm sao? Bà nói đi. Sáng nay vừa thức giấc tôi gọi chị Dung ngay, nhờ chị đến gặp gã thầy mo để nói chuyện. Nhưng theo lời của chị thì gã mo đã biến mất. Nghe đến đây, Chi gục mặt xuống bàn, lẩm bẩm. Ông ta biến mất. Vì sao? Tôi không biết. Theo như chị Dung nói thì cách đây nửa tháng, chị có dẫn người bạn đến chỗ ông, nhưng ông đã đi đâu đó. Thay vào ấy là một người đàn ông còn trẻ. Chị có hỏi những gã đó không, nói là không có biết chuyện gì cả. Chị im lặng, cô không đáp. Có lẽ bây giờ cô không biết phải làm như thế nào. Gã mo là người duy nhất có thể giúp được Chi. Chi gục hẳn xuống, cô òa khóc. Có thể là cô đang ân hận vì những chuyện trước đó. Tiếng khóc ngày một lớn khiến cho Lan phải lên tiếng. Bà đừng có lo, mọi chuyện sẽ có cách giải quyết. Cách nào chứ? Gã mo là người duy nhất có thể. Im lặng, cả hai có lẽ bây giờ đều không biết làm thế nào để giải quyết việc này. Đang giây phút căng thẳng, Lan bất ngờ nói to. Thôi chết, hôm nay tôi phải đi làm á. Vậy bà đi làm đi. Tôi cũng muốn ra ngoài hít thở một chút. Biết đâu tôi lại tìm được cách nào đó. Vậy có được không? Hay là bà cứ nhà nghỉ ngơi? Bà đừng có lo, tôi ổn mà. Nói rồi, cả hai lấy xe rời khỏi tòa chung cư. Trên suốt quãng đường đi, họ không có nói với nhau câu nào cả. Có lẽ trong suy nghĩ của cả hai đều là đang tìm cách nào để giải quyết việc này. Cứ đi như vậy cho đến khi gần đến công ty, Chi mới chạy lên nói. Bà vào làm đi. Nếu mà có cách thì tôi gọi cho. Mà nếu như bà có mệt thì cứ về đi về chung cư mà nghỉ ngơi, đừng có lo quá đâu. Cảm ơn Lan, Chi lại tiếp tục. Cô đi trong sự lo lắng vô thức của bản thân, tự đặt ra cho mình những câu hỏi khó, rồi lại tự mình tìm câu trả lời. Bỗng nhiên, một tiếng còi vang lên, đến thánh thót, đến giật mình. Một tiếng còi vang lên, lôi Chi ra khỏi luồng suy nghĩ. Ấy thế nhưng không kịp. Chi giật mình nhìn sang. Cô không kịp ngăn chặn, mặc dù mắt của cô nhìn thấy một người đàn ông đang nằm dưới nền đường, không ai khác. Là ai? Ở bên kia, Chi nhìn thấy người đó đang lồm cồm bò dậy, nhìn sang mình. Chi thoáng nhìn xuống dưới chân. Cô đau đớn ôm chân. Là mình ngã ra đây? Là mình húc vào người kia? Là cô đang bị phân tâm hay một thứ gì khác? Người đàn ông đỡ Chi dậy. Cháu không sao chứ? Cháu không sao. Cháu cảm ơn. Cháu sợ ý. Đỡ Chi vào bên trong. Bây giờ dường như Chi cảm thấy điều gì đó rất quen thuộc. Người đàn ông nhìn cô nói. Không sao thì tốt rồi. Chú là người đã bán đồ thờ cho cháu. Đôi mắt nhìn Chi, ông chú kia có vẻ không được tốt. Dạ, cháu không sao. Thôi, cháu cảm ơn chú. Chi bước những bước tập tễnh về xe, đã vỡ bên một bên yếm. Định bỏ đi, cô bỗng nhiên nhớ ngày trước, ông chú đã từng nói, sau này nếu như có chuyện gì có thể đến tìm ông. Bây giờ thì không nghĩ thêm được nữa, Chi đi tiến đến chỗ ông chú. Chú ơi, cháu có việc muốn hỏi, không biết... Có vẻ như ông chú đã cảm nhận được điều gì đó. Ông ta dường như đang chờ đợi. Được rồi, bây giờ về nhà chú đó. Dẫn Chi qua bên đường, chính là quán của ông chú nọ. Bước vào bên trong, ông nói ngay. Cô đang gặp chuyện về tâm linh phải không? Bất ngờ bởi câu nói, Chi lắp bắp. Làm sao mà chú biết? Thì tôi đã từng tới căn nhà của cô một lần. Đưa tay tiếp chén nước, ông chú nói. Ngày trước tôi có học qua Pháp, nhưng sau này xã hội phát triển, tôi không làm cái nghề đó nữa. Nhưng nói đi thì phải nói lại, đã là cái nghiệp thì cũng chẳng bỏ được. Tôi mới mở ra cái quán này. Nói chung là vẫn giữ một chút manh mối theo nghề đó. Nghe vậy, vẻ mặt của Chi cầu cứu. Chú ơi, vậy chú có thể... Tôi không dám chắc, nhưng cô đã đến thì là cái duyên. Tôi sẽ thử giúp cô một lần vậy. Nghe ông chú nói muốn giúp đỡ, thì dù ít hay nhiều, điều đó cũng làm cho Chi cảm thấy vui mừng. Thấy gương mặt Chi đã tốt hơn, ông chú nói. Bây giờ cô kể cho tôi nghe, xem cô cần giúp gì nào. Đưa mắt nhìn ông chú, Chi bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc. Càng về cuối thì cô càng rưng rưng. Mất ngót một tiếng đồng hồ, Chi đã kể lại hết từ đầu đến cuối cho ông nghe. Đó là câu chuyện của cháu. Chú ơi, liệu chú... Đứng dậy nhìn ra bên ngoài, ông đáp. Ta đã nói, ta gặp cô là cái duyên. Thế nhưng những chuyện mà cô đã làm, thì cho dù không bị bùa ngải của mình quật chết, trời đất cũng không để cho cô yên đâu. Chi không đáp, có lẽ cô cũng cảm thấy xấu hổ khi nhắc lại chuyện cũ. Bây giờ cô dẫn tôi về nhà được chứ? Dạ vâng. Nói xong, Chi đưa ông về ngôi nhà đang thuê. Vừa đến nơi, ông nói ngay. Đúng là không ổn rồi. Vào trong đi. Đến căn phòng thờ. Đưa ông vào bên trong. Đứng trước cửa phòng. Mở cửa ra đi. Cô sợ à? Đưa tay mở cánh cửa. Cả hai bước vào. Vừa đặt chân vào bên trong, cảm giác lạnh lẽo lại làm cho Chi tiếp tục thấy hoảng hốt, hoang mang lắm. Ông chú đảo mắt nhìn, tiến thẳng đến cái hộp. Đưa tay mở cái hộp. Đúng lúc đó thì âm thanh giận người lại vang lên. Ai? Ai đây mẹ? Là nó đó. Nó đó. Chi nhìn về phía ông chú, hét toáng lên. Ông chú thấy có vẻ có nguy hiểm, quay đầu cầm lấy tay của Chi. Đi thôi. Lao nhanh ra khỏi căn phòng, ông mới nói. Tối nay 12 giờ đêm tôi sẽ giúp. Còn bây giờ về nhà thôi, tôi cần chuẩn bị vài thứ. Dạ vâng, vâng. Cả hai lên xe trở về quán của ông chú. Ở trong nhà, tiếng cười ngày một to. Các người sẽ chết. Chết. Trở về quán, Ông kêu Chi ngồi nghỉ ngơi. Ông đi vào bên trong một lúc. Một hồi sau, con trai ông bước ra. Bố tôi bảo là cô cứ ở yên đây, đừng đi đâu cả. Ông đang chuẩn bị cái gì? Nói đoạn, người thanh niên đi ra bản nước ở bên ngoài, miệng còn lẩm bẩm. Quái lạ, ông già ông làm gì mà kiên đáo thế? Hay là ông định lấy vợ nữa không biết? Thời gian cứ như vậy đến trưa, có vẻ cũng sốt ruột. Chi định đứng lên hỏi thanh niên kia xem còn đợi đến bao giờ thì có điện thoại. Alo, bà gọi cái gì vậy? Tôi đang không thấy bà đâu đó, tôi hỏi xem bà đâu, tôi lo. Tôi ở nhà một người bạn. Bà đang nghỉ trưa rồi à? Sáng giờ tôi cũng tìm cách rồi. Bà cứ yên tâm đi, lo nghỉ ngơi được chưa? Được rồi, bà cứ đi ăn rồi nghỉ ngơi đi. Tắt điện trò thoại, Chi hướng đôi mắt ra ngoài đường. Cô không muốn Lan biết đến việc mình đã tìm người giúp. Phải chăng là cô đang muốn bảo vệ cho Lan? Bởi vì cô biết việc này vô cùng nguy hiểm. Còn đang suy nghĩ thì ông chú bước từ sau nhà ra. Cô đi vào đấy với tôi. Nghe ông chú nói, Chi cũng đứng dậy đi theo vào bên trong. Cậu thanh niên đang ngồi ở bên ngoài ngó mắt, nhìn vào, nheo nheo lại. Không lẽ là ông già à? Ông định lấy vợ thật? Vào trong mẹ rồi, buồn ngủ. Lên tầng 2, đứng trước cửa một căn phòng còn đang đóng chặt. Mở cánh cửa, ông nói, cô sẽ ở đây đến đêm này đấy. Chi quả thật bất ngờ vì cách bài trí của căn phòng. Hàng loạt những ngọn nến được xếp xung quanh. Chính giữa là 5 viên đá đồng nghĩa cho ngũ hành, được xếp theo hình ngũ hành. Bên cạnh còn có một cái bàn để những thứ kỳ quặc. Thấy lạ, Chi liền hỏi, đây là... Là trận pháp ta bày ra. Nhà của cô thì không có làm được. Bây giờ cứ ở im đây, ta cần chuẩn bị thêm một chút. Nói đoạn, ông chú đóng cửa bỏ đi. Ngồi một mình trong phòng, Chi cảm thấy gì đó sợ sợ. Nhưng rồi cô cũng trấn tĩnh, với suy nghĩ là ông là người giúp mình chứ không có hại mình. Cứ ngồi như vậy, Chi gục xuống bàn lúc nào không biết. Cho đến khi trời đã tối, ông chú mở cửa vào. Này, này, cô dậy chứ? Thấy có người gọi, Chi mở mắt. Cháu ngủ quên, mấy giờ chú? Mới gần 9 giờ tối. Tôi lên xem cô có đói thì ăn một chút gì. Đêm nay sẽ là một đêm dài đấy. Dạ vâng. Nói đoạn, ông dẫn Chi xuống nhà. Thấy Chi và ông chú đi xuống, người thanh niên mới nói, bố, định để cô ở đây cả đêm à? À, 9 giờ rồi, mày đóng cửa hàng đi. Tối nay tao có việc mày phải làm đấy. Có vẻ vẫn thắc mắc ngờ ngợ vì thấy Chi ở đây. Nhưng nghe theo lời bố, người thanh niên không dám hỏi, lặng lẽ đóng cửa hàng. Sau khi xong xuôi cũng gần 10 giờ, lúc này ngồi trong phòng khách, ông chú mới lên tiếng. Lên phòng chuẩn bị vài thứ nữa. Khi và cả Chi cùng với ông đi lên, người thanh niên vẫn ngồi đó. Ông chú quay lại quắc mắt. Cả mày nữa. Có vẻ khó chịu, người thanh niên đáp. Ơ cơ mà, lên làm gì bố? Đêm hôm rồi, việc của bố với cô ấy. Mày lắm mồm, không cần biết, lên đây. Cậu thanh niên lại ngoan ngoãn đi theo, miệng vẫn lẩm bẩm. Không lẽ thì cả bố lại cả con chơi kỳ. Cả ba bước lên căn phòng ở tầng 2, mở cửa phòng, đến cả người thanh niên cũng có vẻ ngạc nhiên. Bố ơi, đây là... Đẩy thằng con trai vào trong, đưa cho nó vài lá bùa. Mày dán hết bùa vào cửa đi. Tối nay tao sẽ giúp cô gái này việc tâm linh đấy. Như đã hiểu ra, người thanh niên im lặng, không dám thắc mắc. Chỉ bây giờ mới nói, chú ơi, tiếp theo là... Đợi thứ đó tới. Nó sẽ tới chứ. Ông chú gật gù đáp, cô đang ở đây. Và ta cũng đã găm 3 cây kim vào thứ bên trong cái hộp. Thì đêm nay chắc chắn là nó phải tới rồi. Xong xuôi mọi thứ, ông chú mới nói với thằng con trai vợ Chi. Mày với cô gái này ở đây, tao lên phòng. Đoạn ông bỏ đi, căn phòng chỉ còn lại Chi và người thanh niên. Còn chưa biết nói gì thì điện thoại của Chi reo lên, là Lan. Bà đi đâu đấy? Sao giờ này còn chưa có về? Tôi có chút rắc rối. Tới này tôi không có về được. Bà cứ nghỉ ngơi đi. Nói rồi Chi tắt điện thoại. Có thể cô không muốn Lan phải lo lắng. Quay ra hỏi người thanh niên, anh tên là gì? Có vẻ như bất ngờ, người thanh niên đáp, tôi tên là Phong. Còn cô? Tôi tên là Chi. Mẹ của anh đâu? Nghe đến đây, Phong trùng mặt xuống, có vẻ như anh ta đang buồn bã. Mẹ tôi mất lâu rồi. Tôi xin lỗi. Cả hai im lặng một lúc. Phong nói, lâu rồi bố tôi mới làm lại cái nghề này đấy. Trong khi Chi còn chưa kịp trả lời thì ông chú đã mở cửa bước vào. Ông đã khoác một bộ áo đạo sĩ và một thanh kiếm gỗ. Nhìn Phong, ông nói, mày đi thắp nến đi, còn cô ngồi vào giữa những cái viên đá kia. Cả hai răm rắp làm theo lời ông. Mọi thứ hoàn tất, ông mới ngồi xuống bàn, đưa mắt nhìn sang Phong. Mày đi ra ngoài cửa đi, có chuyện gì thì nhớ là chạy, càng xa càng tốt nghe chưa. Nhưng mà tao không sao, đi đi. Nghe theo, Phong bước ra khỏi phòng. Ở bên trong chỉ còn lại Chi và ông chúng. Bây giờ ông mới nói, cô đã sẵn sàng chưa? Đưa đôi mắt nhìn ông, Chi đáp, dạ cháu sẵn sàng. Đoạn ông lấy trên bàn một lá bùa, dùng máu viết lên đó những ký tự, miệng lẩm bẩm thần chú. Độ 10 phút ông tung lá bùa lên. Vừa được tung lên thì lá bùa cháy bùng bùng. Khi nó tắt chỉ còn lại một đống tro tàn. Dường như ở trong phòng có một luồng gió thổi qua những ngọn nến đổ rạp sang một bên. Ông chú nhắm nghiền mắt mới nói, tới rồi. Dạ, tới rồi. Chi hỏi. Ngay sau câu nói thì một điệu cười vang lên. À, đây này, đây này. Chi lúc này có vẻ rất sợ hãi, thế nhưng ông chú vẫn bình tĩnh đáp, ta biết ngươi là ai, buông tha cho cô gái này đi. Những việc cô ta làm, khắc phải chịu trách nhiệm trước trời đất. Ông nghĩ quá đơn giản rồi. Vậy phải làm thế nào ngươi mới chịu buông tha cho cô ấy? Khi liên kết giữa cô ấy và ta kết thúc. Không nói nữa, ông chú im lặng nhìn Chi. Điệu cười lại vang lên, làm cho căn phòng cảm giác ngột ngạt. Bất ngờ, những viên đá ngũ hành sáng lên. Ông chú nói to, ra khỏi đó. Dứt lời, ông lấy thanh kiếm gỗ kê lên trước ngực, miệng không ngừng niệm chú. Lúc này Chi cũng đã nhảy ra. Những viên đá được xếp theo ngũ hành càng lúc càng sáng rực, giống như đang tạo ra một bức tường. Ở bên trong, một hình hài dần dần xuất hiện. Nó như đang cố gắng muốn thoát ra khỏi bức tường, thế nhưng mỗi khi lao ra thì nó lại lùi lại. Nó đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn ông chú. Ông sẽ phải chết, phải chết. Nói xong, nó dần dần hóa thành một màn xương đen, định lan tỏa ra. Ấy thế nhưng không, hình dáng ngũ hành càng lúc càng siết nó nhỏ lại, khiến cho làn xo khói kia không thể thoát được. Trên cánh cửa, những lá bùa cũng phát ra những luồng ánh sáng tập trung vào ngũ hành. Những ngọn nến trong căn phòng cũng bắt đầu dần tắt. Mặt của ông chú bây giờ đổ rất nhiều mồ hôi. Tuy vậy, ông vẫn giữ tư thế ban đầu, không ngừng niệm chú. Thằng nhỏ thì càng lúc càng bị những hình ngũ hành kia siết chặt lại. Đôi mắt của nó đỏ sọng cả lên, miệng nhe răng gào thét đau đớn. Cứ như vậy cho đến khi ngũ hành trói buộc cơ thể của thằng nhỏ. Bây giờ đôi mắt của nó đỏ rực vằn vẹn như đau đớn lắm. Khi thì trở lại trạng thái bình thường, nó lại nhìn Chi. Mẹ, mẹ ơi. Nhìn thấy thằng bé trở lại trạng thái bình thường kêu cứu, có vẻ như Chi không cầm được nước mắt. Cô khóc nức nở. Thằng bé vẫn đưa đôi mắt nhìn về phía Chi. Nó đang rơi nước mắt, miệng của nó lẩm bẩm, mẹ, mẹ. Ngay sau đó, nó lại trở lại trạng thái ban đầu, đôi mắt đỏ lên vằn vẹn, quằn quại. Cơ thể của nó bắt đầu bốc cháy. Ông chú có vẻ đang cố gắng mệt mỏi lắm để cầm cự. Ở trên khóe miệng của ông bắt đầu chảy máu, đôi mắt vẫn nhắm chặt lại. nhìn đứa bé, nhìn ông chú. Không hiểu vì sao, Chi bỗng nhiên nhảy về phía của thằng bé, ôm lấy nó, miệng lẩm bẩm: "Con ngoan, mẹ, mẹ xin lỗi." Vừa nói, Chi vừa khóc nức nở. Thằng bé cảm nhận được điều gì đó, trở về bình thường, đôi mắt ngây thơ nhìn Chi. "Mẹ, con sẽ không hại mẹ đâu. Không hại mẹ đâu." Thế rồi, thằng bé bắt đầu khóc. Nó khóc nức nở, tiếng khóc của nó nghe thảm thiết lắm, như xoáy vào trong tâm can của Chi vậy. Ông chú khuôn mặt dường như cũng giãn ra được một chút, nhưng ngay sau đó, ông lại phải quay lại trạng thái cũ, lại phải nghiến răng gồng lên. Ôm thật chặt thằng bé ở trong lòng, hơi nóng từ nó tỏa ra khiến cho Chi đau đớn. Nhưng Chi nghĩ lại quãng thời gian ở bên nó, khi mà nó không hề đáng sợ như bây giờ. Nghĩ lại những việc ấy càng làm cho Chi mỉm mỉm cười. "Con trai, con đừng như vậy nữa. Con là con mẹ, mẹ sẽ không bỏ con một lần nào nữa đâu. Không đâu." Thằng bé khuôn mặt không còn vặn vẹo, nó nhìn Chi bằng đôi mắt như mãn nguyện. Sợi dây ngày một siết chặt hơn, những lá bùa vẫn không ngừng chiếu vào thằng bé và Chi. Ông chú lại mở mắt nhìn cảnh tượng này, ông không nói gì cả. Còn Chi, cô nói: "Xin chú, xin chú hãy giúp mẹ con tôi." Không đáp, ông ta đưa cây kiếm gỗ chỉ về phía trước, đốt lên một lá bùa. Căn phòng dường như nhiệt độ tăng lên vô cùng kinh khủng, lóe lên một cái rồi vụt tắt. Những viên đá hình ngũ hành bây giờ không còn, cũng không còn thấy Chi và thằng bé đâu nữa. Ông chú bây giờ mới đứng dậy, miệng của ông học ra rất nhiều máu. Ông tiến về phía cánh cửa sổ. Ông mở toang cánh cửa, nhìn ra bên ngoài. Ông thấy những hạt gì đó lấp lánh. Ông lẩm bẩm: "Thôi, thế như vậy cũng tốt cho cô và nó." Nói xong, ông lết những bước chân mệt mỏi ra cửa. Vừa nhìn thấy bố, Phong cũng chạy đến. "Bố, bố không sao chứ?" "Không." Nói đến đây thì ông ngất lịm đi. Tại Bangkok, trong ngôi nhà mà gã thầy Mo từng ở, người đàn ông ở dưới tầng hầm bỗng nhiên rít lên đau đớn. Cơ thể của lão như vặn vẹo. "Không, không, không. Tại sao?" Cho đến khi những mạch máu của lão vỡ nứt ra, lão gục xuống. Từ xung quanh căn nhà, từ trong những lá bùa, từ trong những con búp bê, từ trong những đường gân trên cơ thể, hàng loạt những linh hồn lao ra cào xé lên lão. Lão chết trong đau đớn. Ở trong bệnh viện tâm thần, Vân vẫn cứ ngồi đó mà cười hành hạch gật gù. Cô ta có lẽ phải chịu cuộc sống như vậy. Giả sống, giả chết. Sống còn không bằng chết. Chết còn như là sống vậy. Ở một nơi rất xa, rất xa, nơi đó chỉ có ánh sáng ấm áp. Chi ôm lấy đứa con bé bỏng của mình vào lòng. Cô đã một lần đồng ý để cho người ta tước đoạt đi nó. Bây giờ, cho dù có phải bỏ lại cái mạng của mình, Chi cũng sẽ ở bên con, không hề hối hận. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc toàn bộ bộ truyện Quỷ Nhi Thái Lan. cái đấu pháp nó cũng không có quá cầu kỳ, bởi vì cái chuyện này nó mang cái màu sắc thực tế nhiều hơn. Chúng ta cũng đã thấy, nói chung là ai cũng có cái kết cục của người đó, người nào làm gì thì cũng xứng đáng phải chịu đến cái đó, đúng không ạ? Một lần nữa xin cảm ơn tác giả Nguyễn Vinh và admin Việt Toàn của nhóm Ở Đây Có Ma cùng với kênh YouTube Tần Số Âm của admin Việt Toàn và MC Âm Phong đã giúp anh Tuấn được diễn đọc bộ truyện này. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.